Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 930. Nếu biết sớm. Hoắc Nhĩ Thiết, lời chát qua. Phần đồ cuồng ca lợi dụng độ cao của lôi đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống hai người đang đứng phía dưới lôi đài, ngón trỏ tay phải đảo qua hai người, hơi dựng thẳng sau đó chỉ về phía mình một cái. Hai người các ngươi cùng lên đây đi. Cùng lên đấu sao? Chiến sĩ bình thường khiêu với chiến sĩ huyết mạch lại yêu cầu cùng lên đấu sao? Cách đây không lâu, lời như vậy đã từng xuất hiện một lần. Đó là ở trong lễ tang của Lôi Địch, Càn Kình đã đứng ra đầy hào khí khiêu chiến với Lôi Đình Sư Vương người đứng đầu và Nộ Hống Sư Vương đứng thứ ba trong bách chiến bảng. Câu nói kia mới được thốt ra trong khoảng thời gian đặc biệt ngắn, thậm chí đã được lưu truyền qua miệng mọi người, vẫn không ngừng vang vọng ở trong tai của mọi người. Nhưng hiện tại câu nói đó lại một lần nữa thông qua miệng của một chiến sĩ bình thường khác nói ra. Đây là chuyện gì vậy? Lẽ nào thời đại của các chiến sĩ bình thường lại tới? Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hai chiến sĩ bình thường lại nói với bốn gã chiến sĩ huyết mạch, các ngươi cùng tiến lên. Trên mặt Hoắc Nhĩ Thiết lộ ra một nụ cười không thể tin được. Tiểu tử, ngươi thật sự điên rồi sao? Ngươi đã quên mất lần trước ngươi bị ai đánh tới mức sống như chó chết rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là Càn Kình sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó chết đã từng bị ta đánh tới mức quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi thôi. Phần đồ cuồng ca yên lặng nhìn về phía Lợi Trát Qua vẫn đứng phía dưới lôi đài không di chuyển. Chiến sĩ huyết mạch rắn hổ mang, ngươi còn chưa lên sao? Hoắc Nhĩ Thiết có thể đánh thắng ngươi, cần gì ta phải lên đó? Lợi Trát Qua vẫn không đi về phía trước, trái lại lui một bước nhỏ về phía sau. Vừa nãy tiểu tử này phát ra sát khí nồng đậm quả thực kinh người. Tiểu tử này theo Càn Kình một thời gian dài như vậy, có thể thật sự trở nên mạnh mẽ hay không? Trước hết, cứ xem tình huống thế nào rồi nói sau. Phần đồ cuồng ca không tiếp tục cưỡng ép Lời Chát Qua. Ánh mắt hắn lại chuyển đến trên người Hoắc Nhĩ Thiết. Như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. A. Hoắc Nhĩ Thiết đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ điếc tai nhức óc. Lực lượng huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng hoàn toàn được mở ra. Một khắc khi chiến thân huyết mạch hoàn thành, hắn giẫm hai bàn chân lớn xuống mặt lôi đài, phát ra tiếng động nặng nề giống như tiếng trống trận. Hắn giống như một con cẩu hùng động dục, lao thẳng về phía phần đồ cuồng ca. Hùng trưởng cực lớn đánh ra một đòn phá không liệt phong thức đầu tiên của Bảo Hùng. Đánh lén. Không. Là đột kích. Lần trước khi Hoắc Nhĩ Thiết giao đấu với Càn Kình, bài học trong chớp mắt khi trận chiến đấu vừa bắt đầu đã bị đánh bại đã sớm khắc thật sâu ở trong đầu hắn. Vừa nãy khi tiếp xúc với sát khí của phần đồ cuồng ca, hắn đã biết người trước mắt này có khả năng biến thành kình địch. Nếu như trước khi phát sinh cuộc đối thoại đó, Hoắc Nhĩ Thiết biết được sát khí của phần đồ cuồng ca nồng đậm sự vậy, khốc liệt như vậy, hắn căn bản sẽ không nói ra những lời khiêu khích như vậy, gây ra một trận chiến đấu như vậy. Từ sau khi Lôi Đình Sư Vương bị đánh bại bởi Càn Kình, rất nhiều chiến sĩ bình thường trong học viện khi đi đường nhìn thấy các chiến sĩ huyết mạch khác đều không còn cung kính cúi đầu khom lưng nữa, mà ưỡn ngực. Trong đôi mắt bọn họ lộ ra sự tự hào và tự tin chưa bao giờ thấy. Tình huống như vậy đã khiến tất cả chiến sĩ huyết mạch trong học viện đều cảm thấy tổn thương nghiêm trọng. Hoắc Nhĩ Thiết nhìn thấy phần đồ cuồng ca trong nháy mắt liền nghĩ đến, nếu như mình đánh ngã phần đồ cuồng ca, khiến Càn Kính này bên cạnh chiến sĩ bình thường đánh không đứng nổi. Như vậy có thể đòi lại được rất nhiều mặt mũi cho chiến sĩ huyết mạch. Sau trận đánh này, mình sẽ trở thành anh hùng trong các chiến sĩ huyết mạch khác ở học viện này. Nhưng, dù thế nào Hoắc Nhĩ Thiết cũng không nghĩ tới, mấy tháng trước phần đồ cuồng ca bị mình xem như hài tử tùy tiện đánh chơi, dường như đã hoàn toàn thay đổi. Hắn dường như đã biến thành một kình địch của mình. Nếu như sớm biết chuyện sẽ là như thế này, Hoắc Nhĩ Thiết không kịp hối hận nữa. Cho tới bây giờ hắn chỉ có thể khai chiến. Sau khi phần đồ cuồng ca phát ra tín hiệu bắt đầu chiến đấu, Hoắc Nhĩ Thiết học phương pháp chiến đấu của Càn Kình lần trước trực tiếp phát động tập kích. Hắn muốn trong thời điểm phần đồ cuồng ca còn chưa đứng vững gót chân, không thật sự tập trung tinh thần, một lần hành động bắt lấy phần đồ cuồng ca. Hoắc Nhĩ Thiết vừa ra tay chính là một đòn toàn lực. Hắn đơn giản trực tiếp dứt khoát chạy nước rút tới gần, nắm đấm bão hùng đánh ra. Đấu khí được ngưng tụ với độ dày cao, lưu chuyển cuồn cuộn không ngừng, dường như có thể phát sinh ra vụ nổ bất cứ lúc nào. Một đòn thiên chùy bách luyện, cho dù là chiến mã bị đánh trúng cũng có thể trực tiếp một quyền đánh nát đầu ngựa. Chỉ cần có thể đánh trúng phần đồ cuồng ca, chỉ cần một đòn thôi. Hoắc Nhĩ Thiết tự tin chỉ cần có thể đột kích đánh chúng, như vậy trong nháy mắt cuộc chiến đấu sẽ kết thúc. Ầm. Một quyền của Hoắc Nhĩ Thiết thật sự đánh thẳng vào bụng của phần đồ cuồng ca. Nắm đấm và cơ bắp va chạm vào nhau phát ra âm thanh không giống như đánh vào bên thân thể, lại giống như là đánh vào mặt tấm kim loại. Mơ hồ có tiếng kim loại va chạm truyền vào trong tai mọi người. Một quyền đánh trúng, bản thân Hoắc Nhĩ Thiết cũng không thể tin được mình dễ dàng làm được như vậy. Các học viên đứng xung quanh xem chiến theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thậm chí còn có người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, không dám nhìn phần đồ cuồng ca bị trúng quyền thương nặng. Một giây. Hai giây. Mọi người không nghe được tiếng thân thể bị bạo lực đánh bay lên va chạm vào mặt đất. Các học viên mở mắt nhìn hai người trên lôi đài nhất thời sửng sốt. Đây. Đây là. Trong ánh mắt Hoắc Nhĩ Thiết cũng đầy vẻ bất ngờ. Một quyền đánh trúng vào vị trí bụng dưới, cho dù là chuyện đánh bay người cũng rất dễ dàng. Một đòn như vậy đánh gãy rất nhiều xương sườn của phần đồ cuồng ca, đánh hắn thổ huyết, đánh hắn quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện tưởng như rất bình thường này lại không xuất hiện. Sau khi phần đồ cuồng ca trúng một quyền trái lại rất không nể tình vẫn đứng thẳng, thậm chí ngay cả khom lưng trên mặt lộ ra chút thống khổ hắn cũng lười làm. Bình tĩnh. Mọi người chỉ có thể thấy được vẻ bình tĩnh ở trên khuôn mặt phần đồ cuồng ca. Hoắc Nhĩ Thiết thoáng nghi ngờ. Bả vai trái của hắn đột nhiên nghiêng sang một bên, chân phải giơ lên giống như một cột kim loại lớn. Phát ra tiếng gió xít. Hắn trực tiếp đá ngang một cái nặng nề đá trúng vào mặt phần đồ cuồng ca, khiến đầu hắn bị đá hất sang một bên. Sau khi thu hồi chân, Hoắc Nhĩ Thiết phát hiện đầu phần đồ cuồng ca đã quay lại bình thường. Sau đó phần đồ cuồng ca lắc cổ vài cái. Ánh mắt và biểu tình của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931. Đến lượt ta. Cuộc diện thoáng cách đã hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua người mọi người, khiến người ta chợt cảm thấy lạnh lẽo khác thường, khiến người ta có một cảm giác như cởi hết quần áo bị nhét vào trong trời băng đất tuyết. Làm sao có thể như vậy được? Dù sao Hoắc Nhĩ Thiết cũng đã gặp qua một vài cuộc diện, trải qua một vài cuộc chiến đấu. Hắn cảm giác không ổn, lại càng tốc độ công kích tăng lên, liên tục va chạm vào khuỷu tay, đầu gối, và vai va chạm. Một chuỗi bão táp diễn ra rất nhanh, khiến người ta thở không nổi. Những công kích mạnh mẽ điên cuồng, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, đều rơi vào trên người phần đồ cuồng ca. Công kích cuối cùng cũng phải dừng lại. Sau khi Hoắc Nhĩ Thiết điên cuồng thả ra đấu khí qua đi, hắn kinh ngạc nhìn phần đồ cuồng ca vẫn đứng ở trước mặt, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Ngươi đánh xong chưa? Giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, bây giờ nghe tới lại khiến trong lòng người ta có một cảm giác nguy hiểm ớn lạnh, một cảm giác khủng khiếp giống như ma vương đang ngủ say chợt tỉnh lại, dùng giọng nói rất bình tĩnh nói cho mọi người biết, muốn ăn người cho đỡ đói. Vậy đến lượt ta đánh. Phần đồ cuồng ca nhẹ nhàng giơ nắm đấm lên. Đấu tâm trong cơ thể hắn đã nhanh chóng chuyển động thông qua đấu mạch chút xuống lòng bàn tay. Các đốt ngón tay vang lên những tiếng sắc sắc vang giòn giống như quả đậu nổ. Nắm đấm kia ở trong tầm mắt của mọi người dường như đột nhiên lớn lên. Sát khí nồng đậm hòa lẫn với đấu khí tập trung ở trên nắm đấm của phần đồ cuồng ca. Lông gấu phía sau lưng Hoắc Nhĩ Thiết hoàn toàn dựng ngược. Hắn không tiến lên được bước nào mà liên tục lui về phía sau. Khiếp sợ. Không sai, hắn thật sự khiếp sợ. Hoắc Nhĩ Thiết đột nhiên ngửi thấy được mùi vị của tử vong. Nếu như không mau chóng chạy trốn, hắn thật sự có thể nhận lấy cái chết từ trong nắm đấm kia. Ngươi đánh xong liền muốn đi sao? Dưới chân phần đồ cuồng ca phóng ra đấu khí nổ liên. Mỗi một bước tiến tới nhìn dường như không nhanh, nhưng lại mau chóng chặn đứng con đường Hoắc Nhĩ Thiết vừa muốn xoay người chạy trốn. Nắm đấm của hắn không chút lưu tình đánh vào bụng của Hoắc Nhĩ Thiết, trực tiếp khiến con gấu người này phải khom lưng trở thành dạng con tôm, hai chân còn rời khỏi mặt đất, bay lên không. Bí pháp đấu khí với 108 đấu khiếu. Đây là bí pháp đấu khí cao cấp đến từ trong tay của Đại Thúc An Lạp Khắc. Hơn nữa phần đồ cuồng ca tu luyện liều mạng, tuy rằng thời gian tiếp xúc có hơi ngắn, nhưng lần lượt gặp phải lực lượng sinh tử và kỳ ngộ, thực lực thật sự tăng lên rất nhanh. Nếu như hắn tiêu hóa hết tinh hoa chi tâm trong cơ thể lộ Tây Pháp, trùng kích đấu tâm hoàng kim chỉ là chuyện sắp tới. Phần đồ cuồng ca đánh một quyền đánh vào mặt đất giữa hai chân Hoắc Nhĩ Thiết, vai trái nghiêng một cái, chân phải nhấc lên trực tiếp quét về con gấu lớn Hoắc Nhĩ Thiết này, khiến cả người hắn bay ra ngoài. Sau đó phần đồ cuồng ca lại đưa tay trực tiếp nắm lấy cổ chân Hoắc Nhĩ Thiết, lôi hắn trở lại. Khuỷu tay, đầu gối, đá bên sườn, đánh vào vai. Không lâu trước đó, Hoắc Nhĩ Thiết công kích thế nào, hiện tại phần đồ cuồng ca sao y bản chính, lặp lại một lần nữa trực tiếp đánh tan chiến thân huyết mạch của Hoắc Nhĩ Thiết trong nháy mắt. Xương cốt toàn thân hắn không biết đã gãy thành bao nhiêu mảnh, cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất. Ầm. Thân thể cường tráng của Hoắc Nhĩ Thiết đập xuống mặt đất, phát ra tiếng động nặng nề giống như bao tải rơi xuống mặt bến tàu, khiến mọi người giật mình chấn động tỉnh lại. Chiến sĩ huyết mạch lại thất bại. Càn kình đánh như thế nào, không có mấy học viên từng nhìn thấy qua. Nhưng Hoắc Nhĩ Thiết thua phần đồ cuồng ca thế nào, lần này lại có rất nhiều học viên chiến sĩ đứng ở dưới lôi đài xem rất rõ. Chiến bại. So với nói chiến sĩ huyết mạch bảo hùng Hoắc Nhĩ Thiết bị thua ở trong tay phần đồ cuồng ca, nói là bị hắn đùa bỡn càng hợp lý hơn. Ở đây có cuộc chiến đấu như vậy. Đạt Khắc đứng ở trong đám người xem chiến, lặng lặng nhìn phần đồ cuồng ca đứng trên lôi đài tản ra tư thế giống như chiến thần. Người này đã từng bị Hoắc Nhĩ Thiết tùy tiện đánh chơi, không ngờ hôm nay lại dễ dàng đánh bại Hoắc Nhĩ Thiết. Chuyện này, rốt cuộc là vì sao? Đạt Khắc kinh ngạc nhìn phần đồ cuồng ca. Hắn nghe nói thời điểm người này đến học viện mới vừa tiếp xúc với Càn Kình không lâu. Sau đó, hắn lại cùng Càn Kình chạy loạn khắp nơi. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì Càn Kình sao? Lẽ nào chỉ vì hắn đã cùng Càn Kình du lịch khắp nơi? Chẳng lẽ Càn Kình giúp hắn trở nên cường đại như ngày hôm nay sao? Làm sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Theo bản năng, Đạt Khắc cự tuyệt cách suy đoán sở dĩ phần đồ cuồng ca có được như ngày hôm nay đều bởi vì hắn có quan hệ với Càn Kình. Kha Lị Tư Đinh nhìn Đạt Khắc đứng bên cạnh. Càn Kình đã từng muốn đưa tay giúp hắn, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn muốn trở thành một người hỗ trợ cho chiến sĩ huyết mạch, nhưng không có chiến sĩ huyết mạch nào đưa ra lời mời hắn. Hôm nay Càn Kình, người hắn từng cự tuyệt sự giúp đỡ, lại đánh bại Lôi Đình Sư Vương, người đứng đầu trong bách chiến bảng của học viện chiến tranh chinh phạt trong nhiều năm qua. Hiện tại, phần đồ cuồng ca ở cùng một chỗ với Càn Kình trong thời gian không tính là quá dài, lại có thay đổi lớn như vậy, trong lúc bất chi bất giác, đã dâng lên ngọn cờ lớn cho chiến sĩ bình thường. Kha Lị Tư Đinh rất muốn biết, nếu như Đạt Khắc có thể sớm thấy được thành tựu của Càn Kình ngày hôm nay, lúc đó hắn có thể cự tuyệt Càn Kình hay không? Bây giờ cá nhân Càn Kình không chỉ có chiến lực, đáng sợ hơn là thế lực trong tay hắn. Từ không có gì cả trở thành một trong những thủ lĩnh của thế lực mạnh nhất Hoàng Triều Chân Sách, có thể chống lại lực lượng thế gia huyết mạch khổng lồ, thủ lĩnh thế lực thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng không dám xem thường. Đó là mục tiêu mà rất nhiều người trải qua vô số khó khăn vẫn không có cách nào đạt thành. Nhưng Càn Kình chỉ dùng thời gian cực ngắn đã đạt tới. Sẽ không phải như vậy. Ánh mắt Đạt Khắc trở nên trống rỗng, liên tục lắc đầu. Nhất định không phải là như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm Càn Kình. Hắn không có khả năng cường đại như vậy. Kha Lị Tư Đinh thở dài không tiếp tục nói những lời dư thừa nữa. Mặc dù Càn Kình đã rời khỏi học viện, nhưng mấy ngày nay không chỉ Hồng Lưu Chiến Bảo phái ra rất nhiều người chỉ huy ưu tú đã từng trải qua rất nhiều trận chiến đến đây tiến hành chỉ đạo cho mình, mà ngay cả gia tộc huyết mạch rắn chín đầu cũng phái tới thăm mưu quân sự tới tiến hành chỉ đạo mình. So với phương diện quân sự trước kia, Kha Lị Tư Đinh có tiến bộ rất lớn. Người tiến hành hướng dẫn cũng không ngừng khích lệ tán thưởng mình có ngộ tính, học tập tiến bộ thần tốc. Không chỉ là Kha Lị Tư Đinh, thật ra ngay cả quái thai liên minh, mấy ngày nay có người nào không nhận được sự trợ giúp. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Không nên khinh thường. Sự trợ giúp đến từ gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, hơn nữa còn là sự trợ giúp rất lớn. Không chỉ có gia tộc huyết mạch rắn chín đầu giúp đỡ, các nghiệp đoàn lớn đều sớm phái người đến đây tiến hành hỗ trợ. Lúc đầu, Kha Lị Tư Đinh còn cảm thấy kỳ quái, vì sao các thế lực lớn đều đến đây hỗ trợ, tiến hành chỉ đạo. Nhưng hiện tại xem ra tất cả rõ ràng là do Xà Hoàng ở phía sau điều khiển liên lạc. Cơ hội có đôi khi chính là chuyện trong nháy mắt. Kha Lị Tư Đinh thở dài, mình phải nắm lấy. Sau khi Đạt Khắc bị đả kích, trước sau vẫn cho rằng chỉ có đi theo chiến sĩ huyết mạch mới có thể có ngày ra mặt, bỏ qua tất cả những điều mình đã từng kiên trì. Chỉ cần kiên trì thêm vài ngày là thành công. Kha Lị Tư Đinh không nhịn được thở dài. Nàng thở dài vì Đạt Khắc đến từ cùng một học viện. Khi sắp tới thời khắc ánh sáng rạng đông xuất hiện, hắn lại đột nhiên buông tha. Lợi Trát Qua liều mạng rủi mắt. Hắn sớm biết rằng trong trận chiến đấu này Hoắc Nhĩ Thiết có thể sẽ rơi vào khổ chiến. Hắn sớm biết rằng phần Đồ Cuồng Ca đã trở nên cường đại. Nhưng hắn lại không ngờ người này lại trở thành cường đại tới như vậy. Người này đã từng bị Hoắc Nhĩ Thiết tùy ý đánh. Không ngờ ngày hôm nay lại biến thành kẻ tùy tiện đánh người khác. Lúc đầu ca ca ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ mới đánh thắng được đại ca của ta. Tương lai ở trong cuộc tranh tài tân nhân vương, ta sẽ hoàn toàn gạt bỏ hết những vinh quang của gia tộc họ Hoắc các ngươi. Phần Đồ Cuồng Ca lại không để ý tới nhìn tới Hoắc Nhĩ Thiết đang nằm trên mặt đất vẫn còn tỉnh táo, không thật sự hôn mê. Hắn xoay người nhảy xuống khỏi lôi đài đi về phía trước. Cuối cùng hắn dừng lại ở trước mặt Lợi Trát Qua. Ngươi cũng muốn đánh với ta sao? Thân thể Lợi Trát Qua giống như con rắn trườn sang một bên chừa lại một lối đi cho Phần Đồ Cuồng Ca. Phần Đồ Cuồng Ca bình tĩnh tiêu sái ra khỏi học viện chiến tranh chinh phạt. Trong lòng hắn có một cảm giác dường như mình đang ở trong mơ. Hoắc Nhĩ Thiết kia đã từng cường đại giống như một ngọn núi lớn ở trước mặt mình như một ngọn núi lớn. Không ngờ hôm nay lại yếu ớt như vậy. Mình đứng ở đó bất động mặc cho hắn đánh, cuối cùng không ngờ tay của đối phương bị gãy xương. Chiến sĩ huyết mạch bảo hùng Hoắc Nhĩ Thiết, chiến sĩ huyết mạch đã từng một quyền đánh ngã mình, hôm nay lại yếu ớt giống như một khối đậu hũ. Cảm giác thật giống như đang nằm mơ. Phần Đồ Cuồng Ca biết rất rõ tất cả những điều này đều là sự thật, lại có chút không dám tin tưởng. Không ngờ trong lúc bất chi bất giác mình đã trở nên cường đại như vậy. Suốt cả thời gian dài nhìn đám người Càn Kình càng đánh càng hăng, lại không ngờ mình cũng bất giác tăng lên nhiều như vậy. Có thể. Ta thật sự có thể. Tuy Phần Đồ Cuồng Ca vẫn rất cố gắng, nhưng bởi vì nhìn tốc độ đám người Đoạn Phong Bất Nhị tăng mạnh lên, tâm tính không tránh khỏi có chút dao động. Nhưng sau tê, mơ, o, tê trận chiến vừa rồi, tâm tình vốn đang dao động đã trở nên kiên định trở lại. Chỉ cần có thể hấp thu được càng nhiều tinh hoa chi tâm của lộ Tây Pháp, đột phá tiến vào giai đoạn đấu tâm hoàng kim. Phần đồ cuồng ca bắt đầu hiểu rõ, đấu khí đại chân kim có tính chất đặc biệt. Nó có thể khiến đấu khí không chỉ trở nên tinh thuần, hơn nữa còn kiên cố dị thường. So với cùng cấp bậc, sợ rằng cũng không có mấy người có thể dùng đấu tâm cô đọng đấu khí đến mức kiên cố như vậy. Nếu như tiến vào trong giai đoạn đấu tâm hoàng kim, đấu khí chỉ càng thêm cô đọng lại, thậm chí gần như có thể trở thành thể rắn. Tiến vào đấu tâm hoàng kim. Tiến vào đấu tâm hoàng kim. Chưa có lúc nào phần đồ cuồng ca lại có khát vọng bức thiết muốn tiến vào đấu tâm hoàng kim như bây giờ. Chỉ có điều, sau khi tiến vào đấu tâm hoàng kim thì sao? Phần đồ cuồng ca phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng. Đấu khí đại chân kim là một vấn đề đặc biệt. Nó sẽ khiến đấu khí đặc biệt cô đọng lại. Đấu tâm hoàng kim cũng sẽ kiên cố hơn phần lớn đấu tâm hoàng kim khác. Kể từ đó, muốn đột phá được đấu tâm cứng rắn xác, phát sinh ra đấu hồn thì phải làm sao? Có thể người khác đạt được tới một mức nhất định có thể đột phá ngưng luyện ra đấu hồn. Nhưng trong trường hợp của mình căn bản không thể đột phá được. Nhưng nếu quả thật ngưng luyện ra đấu hồn cũng sẽ có chất lượng cao hơn rất nhiều so với các đấu hồn khác. Thậm chí có khả năng sẽ có cơ hội sánh ngang với đấu hồn của chiến sĩ huyết mạch. Trong khi miên man suy nghĩ, phần đồ cuồng ca bất chi bất giác trở lại Hồng Lưu chiến bào. Hắn căn bản không biết sau khi hắn rời khỏi học viện chiến tranh chinh phạt đã sớm loạn cả lên. Chiến sĩ bình thường không chỉ một lần nữa đánh bại hiến sĩ huyết mạch cùng lứa tuổi, hơn nữa người chiến sĩ bình thường vừa chiến thắng này đã từng yếu ớt giống như một khối đậu hũ trước mặt đối thủ chiến sĩ huyết mạch này. Theo thời gian trôi qua, khi giao đấu một lần nữa, không ngờ chênh lệch thực lực của hai bên đã hoàn toàn quay ngược lại. Tên phần đồ cuồng ca được truyền tới khắp mọi nơi trong học viện. Nhưng người sáng suốt đều xuyên qua phần đồ cuồng ca thấy được người đứng phía sau lưng hắn, Càn Kình. Cuộc chiến đấu này Càn Kình hoàn toàn không xuất hiện, nhưng khắp nơi đều lộ ra cái bóng của Càn Kình. Tin tức thông qua học viện nhanh chóng được truyền về các nơi. Không lâu sau, mấy tin tức này đã truyền đến các thế gia, các thương hội, các thế gia huyết mạch. Các học viên tiến vào học viện xin học, trừ học tập các loại kỹ năng ra, đồng thời còn nhận trọng trách thu thập tình báo cho gia tộc mình. Phần đồ cuồng ca. Càn Kình. Càn Vô Thanh một quyền đánh nát một góc bàn. Hắn oán hận nhìn ra ngoài cửa. Mình liều mạng tăng cường bản thân đến học viện này chính là để đánh bại Càn Kình, một lần nữa khôi phục lại vinh quang của mình, khôi phục lại vinh quang cho phụ thân mình. Nhưng xem ra, khi thực lực của mình cuối cùng đạt tới đấu tâm hoàng kim đỉnh phong, tin tức truyền đến lại là Càn Kình đánh bại Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan, cường giả có thực lực cá nhân đứng đầu bách chiến bảng đã nhiều năm hùng bá học viện chinh phạt. Khoảng cách chinh lệch giữa hai bên không kéo lại gần, trái lại càng ngày càng xa. Lẽ nào, ta thật sự không có khả năng đánh thắng được hắn sao? Càn Vô Thanh nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trước mắt. Còn có 3-4 tháng nữa sẽ bắt đầu cuộc tranh tài tân nhân vương. Thời gian của ta không còn nhiều. Ta nên làm gì bây giờ? Ở chỗ này ta không thể nào đánh bại được Càn Kình. Hay là trở lại Càn gia? Không. Càn Vô Thanh không cách nào tiếp nhận được ánh mắt khinh bỉ của Càn gia, không thể chịu được nhưng lời lạnh lùng giễu cợt trực tiếp vào mặt mình. Biển cát cổ hoang. Càn Vô Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra sự quyết tuyệt. Đám người phần đồ cuồng ca bọn họ ở cổ hoang biển cát có thể vượt qua mình trở thành mạnh mẽ như thế. Ta cũng có thể. Ta phải trở lại biển cát cổ hoang. Ta muốn đi sâu hơn vào trong biển cát cổ hoang. Cuồng ca, cuối cùng ngươi đã trở về. Hai chiến sĩ Hồng Lưu chiến bảo liền vội vàng tiến lên nói. Người nhà của ngươi đến. Nhà của ta. Người nào? Phần đồ cuồng ca chợt dùng mình một cái, ngừng trầm tư suy nghĩ hỏi lại. Người nhà của ta đến đây sao? Đúng vậy, đang ở trong nội đường nói chuyện với Càn Kình. Phần Đồ Cuồng Ca bước nhanh hơn, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Sao lúc này trong nhà mình lại phái người tới đây? Lục Thúc. Phần Đồ Cuồng Ca đi vào cửa phòng. Hắn kinh ngạc nhìn người trung niên đang cùng Càn Kình nói chuyện trời đất. Hắn vốn tưởng rằng trong nhà sẽ phái một chiến sĩ tới, nhưng không nghĩ tới lần này người tới lại là Lục Thúc của hắn, Phần Đồ Hưng Vũ. Lục Thúc. Càn Kình một lần nữa quan sát người chiến sĩ trung niên trước mắt. Người này có vẻ hiền hòa, bên trong lại rất bình tĩnh, không giống như các chiến sĩ khác khi nhìn thấy mình liền tỏ ra khẩn trương. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao thái độ đối phương trước sau vẫn bình tĩnh như vậy. Đây là khí độ của thế gia Phần Đồ nhiều năm dưỡng ra. Chiến sĩ bình thường cho tới bây giờ đều lấy thế gia Phần Đồ làm đầu. Người trong gia tộc như vậy được phái tới, cho dù nhìn thấy chiến sĩ huyết mạch cũng sẽ không khom lưng cung kính cúi đầu. Bởi vậy khi nhìn thấy chiến sĩ bình thường khác tự nhiên cũng sẽ không có biểu hiện thái quá. Ta tới tìm ngươi. Phần Đồ Hưng Vũ đứng dậy, đi về phía Phần Đồ Cuồng Ca. Sống lưng hắn thẳng tắp lộ ra một khí tức quân nhân nói không nên lời. Không gặp một thời gian, trông ngươi càng thêm chắc chắn. Bộp! Phần Đồ Hưng Vũ vỗ vào vai Phần Đồ Cuồng Ca, khuôn mặt đang mỉm cười chợt biến sắc. Sau đó bàn tay vừa vỗ vào trên người Phần Đồ Cuồng Ca không giơ lên, mà dùng sức nắm chặt vai hắn, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thế nào lại rắn chắc như vậy? Phần Đồ Hưng Vũ nhíu mày suy ngẫm. Tiểu tử, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Đấu tâm đỉnh phong. Phần Đồ Cuồng Ca thành thật trả lời. Cái gì? Cánh tay Phần Đồ Hưng Vũ đang đặt trên vai Phần Đồ Cuồng Ca chợt chấn động một cái. Ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén hơn. Làm sao có thể như vậy được? Nhanh như vậy đã đạt tới đấu tâm. Hơn nữa còn là đấu tâm đỉnh phong sao? Phần Đồ Cuồng Ca rất nghiêm túc gật đầu. Có thể có được thực lực như ngày hôm nay, trong đó thực sự ăn bao nhiêu khổ, chỉ mình mới có thể chân chính hiểu rõ. Nếu như sớm nắm giữ đấu khí đại chân kim, nếu gặp phải vận khí khổ chiến này, bây giờ cho dù mình đạt tới đấu tâm hoàng kim cũng không có gì kỳ quái. Phế công. Dù sao Phần Đồ Cuồng Ca cũng đã phế bỏ đấu khí một lần. Có thể có được cảnh giới như bây giờ, tuy rằng mình không thực sự quá hài lòng, nhưng cũng không thể nói được điều gì. Phần Đồ Hưng Vũ trầm mặc một hồi, sắc mặt trở nên âm trầm. Cuồng Ca, ngươi quả thật có thiên phú chiến sĩ trời cho, nhưng thực lực tuyệt đối không có khả năng đạt được cảnh giới như thế trong thời gian ngắn. Ngươi phải nói thật cho Lục Thúc biết, đã có chuyện gì xảy ra. Phần Đồ Cuồng Ca quay đầu nhìn về phía Càn Kình đang mỉm cười đứng dậy. Phần Đồ Hưng Vũ thấy ánh mắt Cuồng Ca nhìn về phía Càn Kình dò hỏi, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống. Trong vòng các chiến sĩ bình thường cho tới bây giờ chỉ có chiến sĩ bình thường khác xin chỉ thị của thế gia Phần Đồ. Thực lực của Phần Đồ Cuồng Ca bây giờ chính là thiên tài đệ nhất cường giả trong thế gia Phần Đồ cùng tuổi với hắn. Trong tình huống như vậy, hắn vẫn muốn nhìn về phía Càn Kình xin chỉ thị. Chân mày Phần Đồ Hưng Vũ nhíu chặt lại. Thực lực của Cuồng Ca tăng lên thế nào, lại biến thành một kẻ không chủ kiến như thế? Một Phần Đồ Cuồng Ca trước kia đặc biệt có chủ kiến đã đi đâu rồi? Không sao. Đưa cho ngươi thì là của ngươi. Càn Kình thấy vẻ mặt Phần Đồ Hưng Vũ biến hóa như vậy, hắn khẽ cười. Hắn có thể hiểu được sự bảo vệ của trưởng bối đối với vãn bối. Hai người cứ trò chuyện. Ta còn có chút việc phải làm. Phần Đồ Hưng Vũ thấy Càn Kình rời khỏi, vẻ mặt có phần giận dữ nói. Cuồng Ca, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì vậy? Ta nhớ thời điểm ngươi rời nhà ra đi, ngươi là một người rất tự chủ. Tại sao hôm nay lại nghe theo sự sai khiến của người khác như vậy? Phần Đồ Cuồng Ca sững sốt một chút. Mình vẫn duy trì là chính mình. Mình nghe theo sự sai khiến của người khác từ khi nào chứ? Về điểm này, ở trong đoàn thể nhỏ, mọi người trước sau vẫn duy trì một sự ăn ý, chính là không can thiệp vào quyết định và tư tưởng của người khác. Còn làm ra vẻ mặt như vậy sao? Phần Đồ Hưng Vũ chỉ về hướng Càn Kình vừa rời đi nói. Vừa nãy ta hỏi ngươi, thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Nếu là trước đây, ngươi đã sớm trực tiếp trả lời ta. Nhưng vừa nãy, đầu tiên ngươi lại nhìn về phía Càn Kình trưng cầu ý kiến của đối phương. Vì cái này sao? Phần Đồ Cuồng Ca khẽ cười. Lục thúc của hắn cái gì cũng tốt, thậm chí thương yêu mình còn hơn cả yêu thương con của người. Nhưng lục thúc chỉ có một chút khuyết điểm. Về phần khuyết điểm này, ra ra Phần Đồ Lãng cũng đã nhiều lần nói hắn. Nhưng xem ra hiện tại hắn vẫn không có chút thay đổi nào. Lục thúc luôn cho rằng mình là người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường. Đây là tư tưởng luôn duy trì trước sau như một của Phần Đồ Hưng Vũ. Hắn có thể đặc biệt hòa ái đối với chiến sĩ bình thường khác, nhưng trong lòng luôn cảm giác mình xuất sắc hơn người. Gia Gia Phần Đồ Lãng đã từng nói qua rất nhiều lần, đây là một loại tư tưởng không chính xác. Thế Gia Phần Đồ chẳng qua được chiến sĩ bình thường đẩy đến một cao độ, nhưng không phải thật sự bao trùm ở trên các chiến sĩ bình thường khác. Thế nào? Nói không ra lời sao? Đừng quên thời điểm ngươi vừa mới rời nhà còn có danh hiệu là Hổ Cuồng Ca. Phần Đồ Hưng Vũ nặng nề hừ một tiếng. Hắn thật sự có cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép, nhìn chằm chằm vào Phần Đồ Cuồng Ca. Mấy ngày nay, hắn vẫn nghe bên ngoài đồn đại còn tưởng rằng Phần Đồ Cuồng Ca thu nhận Càn Kình làm người hỗ trợ, mới có thể dẫn theo người hỗ trợ đi khắp nơi. Hắn không nghĩ tới. Hổ Cuồng Ca. Phần Đồ Cuồng Ca cảm giác cái danh hiệu này nghe giống như là chuyện xa xôi đã xảy ra từ mấy trăm năm trước vậy. Hôm nay nghe lại, hắn cảm thấy vô cùng châm chọc. Hổ Cuồng Ca. Khi đó giống như mèo thì đúng hơn chứ hổ gì. Chỉ là một cái thùng giống không có hình thái không tinh túy mà thôi. Vậy mà cả ngày còn tự cho mình là thú vương. Lục thúc, ta biết ngài tốt với ta. Ta cũng biết ngài có sự vinh quang và kiêu ngạo của thế gia Phần Đồ. Chúng ta tôn trọng ngài. Nhưng... Sắc mặt Phần Đồ Cuồng Ca đột nhiên nghiêm túc. Ngay cả giọng nói cũng biến thành nặng nề một cách dị thường. Mong lục thúc không nên khinh thường bằng hữu của ta, càng không nên sỉ nhục bằng hữu của ta. Phần Đồ Hưng Vũ cảm thấy bất ngờ nhìn Phần Đồ Cuồng Ca. Trong đôi mắt hắn chợt lộ vẻ thương tâm. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Sát thủ thích hợp nhất. Người cháu trai đã từng một thời ngạo nghễ của mình đã biến mất. Hiện tại tiểu tử trước mắt này chỉ là một con chó đi theo phía sau Càn Kình mà thôi. Ta trưng cầu ý kiến của Càn Kình, bởi vì không sự giúp đỡ của hắn ta sẽ không có được thực lực như bây giờ. Ta trưng cầu ý kiến của hắn bởi vì bộ bí pháp đấu khí 108 đấu khiếu ta sửa lại cũng là do hắn đưa cho ta. Không thu bất kỳ thù lao nào chỉ bởi vì ta là bằng hữu của hắn. Phần Đồ Cuồng Ca đột nhiên tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng vào mắt Phần Đồ Hưng Vũ. Lục thúc. Thúc nên biết thế ra Phần Đồ chúng ta cũng không có đấu khí 108 đấu khiếu. Lục thúc. Thúc nên biết nếu như bên ngoài có người biết Càn Kình có thể đưa cho ta bí pháp như vậy, hắn sẽ gặp phải tình trạng thế nào. Bí pháp 108 đấu khiếu. Loại bí pháp này ngay cả trong rất nhiều thế gia huyết mạch cũng chưa từng tồn tại. Nếu như để cho bên ngoài biết được tình huống này. Phần Đồ Hưng Vũ kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ giống như hóa đá. Trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng ra các trường hợp. Chỉ sợ sẽ có vô số thế lực muốn giành được bí pháp này. Nếu như nịnh bợ không chiếm được, như vậy sẽ phát động thế tiến công. Càn Kình quả thật là một trong các thủ lĩnh lớn nhất hiện nay, nhưng nếu quả thật phải ứng phó với sự điên cuồng của chiến sĩ bình thường và chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch cho dù bản thân không thể luyện cũng có thể để cho người hỗ trợ mình đi tu luyện. Một tin tức cũng đủ khiến Càn Kình gặp phải vô cùng chuyện phiền toái. Bí pháp 108 đấu khiếu. Phần Đồ Hưng Vũ cảm giác tay chân của mình cũng trở nên tê dại.

Trong chớp mắt khi suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, theo bản năng hắn chợt dùng mình một cái. Từ trước tới nay, mình chưa từng nghĩ tới chuyện muốn giết Lục Thúc. Nhưng nếu như Càn Kình thật sự bị tổn thương bởi Lục Thúc, không ngờ mình thật sự muốn giết Lục Thúc. Có thể trước khi ngươi đồng thủ, thế ra phần đồ các ngươi đã gặp phải tai họa rồi. Đoạn Phong bất nhị lạnh lùng nói. Tưởng tượng tới tên thiết đẹp trai ở là kia, nếu như biết Càn Kình bị tổn thương vì thế ra phần đồ, hắn sẽ làm thế nào? Trong đầu phần đồ cuồng ca dần hiện ra hai mắt thiết khắc lạnh như băng, giống như mũi kiếm, đầy vô tình quyết tuyệt. Trên đời này hắn có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng nhất định là sát thủ thích hợp nhất. Gặp phải ta, Lục Thúc ngươi tính là may mắn. Đoạn Phong bất nhị vỗ vào vai phần đồ cuồng ca. Nếu như tên ở là kia ở chỗ này, chắc hẳn trên cổ Lục Thúc ngươi hiện tại đã có thêm một lỗ máu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Không điên, không thành công. Còn gọi ta là ở là, ta thêm mấy lỗ máu trên cổ cho ngươi trước. Thiết khắc từ cao nhảy xuống đất, nhìn phần đồ cuồng ca. Ngươi nói thì tốt, nhưng làm không tốt. Phần đồ cuồng ca biết thủ đoạn của thiết đẹp trai là cái gì. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Nếu như người trước mắt không phải là Lục Thúc, mà là một người khác, mình thật sự đã sớm động thủ. Nhưng vừa nãy mình để mặc cho Lục Thúc nói như vậy. Phần đồ hưng vũ ngâm ở trong nước một hồi có thật sự tỉnh táo lại hay không, phần đồ cuồng ca cũng không biết, nhưng ít ra nhìn Lục Thúc lúc này ngồi ở trên ghế uống nước ấm thay quần áo mới, đã bình tĩnh lại, hắn đặc biệt ích kỷ, tâm tình cảm thấy hưng phấn. Lục Thúc, ngài tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Phần đồ cuồng ca nhìn phần đồ hưng vũ đã bình tĩnh trở lại nói. Hiện tại Thúc có thể nói được chưa? Còn không phải là vì cuồng khiếu sao? Lời nói của phần đồ hưng vũ đã không còn phách lối như lúc đầu. Có thể bởi vì trong phòng khách lúc này còn có Đoạn Phong bất nhị đang ngồi. Có thể bởi vì ánh mắt sắc lạnh như kiếm của thiết khắc. Cũng có thể vì phần đồ hưng vũ đã thật sự tỉnh táo lại. Phần đồ cuồng ca không muốn suy đoán lý do vì sao vị Lục Thúc này lại trở nên bình tĩnh như vậy. Sau khi nghe được tên của ca ca phần đồ cuồng khiếu, lực chú ý của hắn đã không còn đặt ở trên người phần đồ hưng vũ nữa. Đại ca của ta làm sao? Cuồng khiếu hắn vẫn như vậy. Trong ánh mắt phần đồ hưng vũ thoáng cách đã trở nên ảm đạm. Một thiên tài tốt như vậy lại phát điên. Nếu như bây giờ hắn có thể tỉnh táo lại, trong thần thi đấu tân nhân vương sắp tới, thế ra phần đồ chúng ta nhất định có thể đạt được tới một cao độ chưa bao giờ có. Ca ca hắn, ngươi có thể không ngờ được, sau những năm tháng hắn phát điên, không ngờ thực lực tăng lên với tốc độ nhanh tới bất ngờ. Phần đồ hưng vũ lắc đầu không ngừng thở dài. Đấu hồn đỉnh phong, nhưng lại không giống với trạng thái đỉnh phong. Đúng là không điên. Không thành công. Trong đầu phần đồ cuồng ca đột nhiên nhớ tới lời Mã Tặc Vương Bát Hoang Vô Sinh đã từng nói. Không điên không thành công. Đại ca. Đây xem như là thành công sao? Phần đồ cuồng ca kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa. Một trận gió lạnh gào thét, bầu trời âm trầm cuối cùng đã khiến người ta cảm thấy được hoa tuyết lạnh lẽo từ trên bầu trời rơi xuống theo cơn gió xoáy qua, lại cuốn theo không ít hoa tuyết. Khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ tới hơi lạnh trong không khí. Lần này ta tới đây chính là muốn tìm ngươi lấy một hồn binh. Hoặc là. Phần đồ hưng vũ nhìn phần đồ cuồng ca. Có thể cho ta một lọ thuốc để cuồng khiếu tỉnh táo lại. Đương nhiên tốt nhất là cho ta một hồn binh. Phần đồ cuồng ca đang nắm lấy tay vịn ghế trong nháy mắt đã bóp nát. Ánh mắt hắn lộ ra một sự căm phẫn, trầm mặc nhìn chằm chằm vào phần đồ hưng vũ. Hồn binh. Tốt nhất là cho hồn binh. Thứ hai mới là thuốc khiến ca ca cuồng khiếu tỉnh táo lại. Đây là ý gì? Để đại ca trong trạng thái của một người điên nhập thánh sao? Để đại ca trong trạng thái như vậy đi tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương sao? Không sai. Đại ca như vậy có lẽ thực lực sẽ rất mạnh. Nhưng một người điên trong khi chiến đấu sẽ càng nhiều sơ hở, có lẽ càng dễ bị giết chết. Lục thúc của mình. Lục thúc của mình. Không ngờ vì vinh quang của gia tộc, lại lựa chọn coi trọng hồn binh hơn là thuốc chữa. Ngực phần đồ cuồng ca không ngừng phập phồng. Yêu cầu như vậy là do bản thân thúc nghĩ ra sao? Hay là gia tộc cho thúc tới nhắn nhủ? Phần đồ hưng vũ sườn sốt, theo bản năng hỏi ngược lại. Không phải hai điều đó đều như nhau sao? Tốt! Xem ra gia tộc còn chưa quyết định đến nước này. Vừa rồi chỉ là suy nghĩ của bản thân thúc. Phần đồ cuồng ca chậm rãi gật đầu, hắn nghiêm mặt hắn giọng giống như bất cứ lúc nào có thể phun ra nước đen. Lục thúc, đây là lần cuối cùng ta gọi thúc như vậy. Thúc vì vinh quang của gia tộc, đây là tín điều trong cuộc sống của thúc. Ta không thể can thiệp vào. Nhưng, phần đồ cuồng ca ta cũng có tín điều trong đời mình. Ta không còn là phần đồ cuồng ca, người bị thúc nhồi nhét tín điều của đời mình trở thành thúc thứ hai nữa. Đừng nói trong tay ta không có hồn binh. Cho dù có, ta cũng sẽ không cho thúc. Phần đồ cuồng ca dùng một chưởng trực tiếp đập vỡ một góc bàn. Hắn nhìn sắc mặt phần đồ hưng vũ xám xịt. Cám ơn thúc đã tới nói cho ta biết về chuyện của đại ca ta. Thế ra phần đồ, ta sẽ trở về. Hơn nữa ta sắp trở về rồi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhờ Càn Kình giúp ta rèn hồn binh, mà nhờ hắn cùng ta trở lại, chữa bệnh cho đại ca của ta. Ngươi! Hai tay phần đồ hưng vũ không ngừng run rẩy. Hắn vốn cho rằng lần này mình tới đây có thể mang về một hồn binh. Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại hoàn toàn thoát khỏi sự giáo dục của mình dành cho hắn bao năm qua. Ngài chắc bận rộn nhiều việc. Ta đây không giữ ngài lại nữa. Phần đồ cuồng ca đứng dậy không hề liếc mắt nhìn phần đồ hưng vũ đi về phía ngoài cửa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phần đồ hưng vũ bỗng nhiên đứng dậy gầm thét. Ngươi không để cho ta đi tìm Càn Kình tự ta sẽ không đi sao? Ta chẳng qua chỉ cảm thấy ngươi và Càn Kình tương đối thân quen, hắn có thể là người hỗ trợ ngươi. Ta chẳng qua cảm thấy muốn để ngươi mang theo một hồn binh trở lại thế gia phần đồ, tăng thêm một ít vinh quang và công lao cho ngươi. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, vậy ta tự mình đi tìm Càn Kình. Không sai. Tự ta đi tìm hắn. Phần đồ hưng vũ đi nhanh về phía cánh cửa, ra ngoài. Mình đường đường là người của thế gia phần đồ, tìm tới chiến sĩ bình thường như Càn Kình, chắc chắn Càn Kình phải coi trọng mình, cho mình mặt mũi. Chỉ cần mình nói chuyện này với Càn Kình, hắn còn không phải ngoan ngoãn lập tức đáp ứng sao? Ngươi không tìm ta nữa. Giọng nói trầm ổn của Càn Kình cắt ngang lời phần đồ hưng vũ. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Ta sẽ không rèn hồn binh cho ngươi. Phần đồ hưng vũ sững sờ ngây người ngay tại chỗ. Những người tuổi trẻ này đều làm sao vậy? Trước đây nếu như các chiến sĩ bình thường nghe thấy thế gia phần đồ có việc cần đến hắn, còn không phải hưng phấn đến mức muốn quỳ lại thế gia phần đồ sao? Nhưng ngày hôm nay, những người tuổi trẻ trước mắt này. Ngươi! Phần đồ hưng vũ vừa phẫn nộ trợn tròn mắt. Liền thấy phía sau Càn Kình xuất hiện hai chiến sĩ sắc mặt hung tợn. Trong hai người này có một người là chiến sĩ bình thường toàn thân mặc y phục màu đen. Trên người hắn tản ra khí tức cuồng dã của một mã tặc ngoài tái ngoại. Một người khác cao chừng hơn hai thước, cánh tay cường tráng lớn hơn so với bắp đùi của nhiều người. Rõ ràng có vẻ ngoài của nhân loại lại khiến người ta có một cảm giác như dã thú bá đạo. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Trở về. Phần đồ hưng vũ đang muốn kêu lên, hiện tại cố gắng nuốt trở lại trong bụng. Hắn phất ốm tay áo một cái, đi nhanh rời khỏi phòng. Càn Kình quay đầu lại nhìn người đến từ tái ngoại. Gì? Còn có. Lạc Cơ. Không sai. Dũng sĩ huyết mạch bị mông, người ám sát lúc đầu bị giam ở trong phòng của đại thúc Mộc Quy Vô Tâm, hiện nay lại thành người hỗ trợ mình. Càn Kình còn nhớ rõ thời điểm mình vừa biết được tin tức này cũng cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Dũng khí huyết mạch bị mông kia tính khí vô cùng cứng rắn, không ngờ lại trở thành người hỗ trợ mình. Cẩu Nguyệt gia anh rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Dù Càn Kình nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Cẩu Nguyệt gia anh rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì, không ngờ có thể giải quyết được dũng sĩ huyết mạch bị mông, người có không xương cứng mà ngay cả mình cũng không làm gì được. Thậm chí, hắn còn ngoan ngoãn giao ra tất cả đấu kỹ của bộ tộc bị mông, còn có nửa sau của quyển xạ thuật mà mình vẫn không có được. Càn Kình, ta cần quay về thế gia phần đồ một chuyến. Vẻ mặt phần đồ cuồng ca trở nên ngưng trọng. Lục thúc của ta là một người vì vinh quang của gia tộc, thậm chí có thể liều cả tính mạng. Một người có thể hy sinh cả chính mình, khi cần hy sinh người khác, hắn tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Ca ca ta hiện tại đang bị điên. Ta cần phải về nhà một chuyến. Phần đồ cuồng ca thở dài tiếp tục nói. Bất kỳ ai cũng không biết, lục thúc ta còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Nếu như lục thúc dự định hy sinh đại ca của ta, cái gì cần làm ta sẽ phải làm. Ta cùng ngươi trở lại. Càn Kình cắt ngang lời nói của phần đồ cuồng ca. Một người có thể khiến cho ngươi coi trọng như vậy, ta nghĩ đó hẳn phải là một người rất tốt. Hiện tại còn cách cuộc tranh tài tân nhân vương một khoảng thời gian nữa. Chúng ta đi một hai ngày cũng không muộn được. Càn Kình. Thế ra phần đồ. Đoạn Phong bất nhị nở nụ cười. Sớm nghe nói thế gia chiến thần là chiến sĩ bình thường. Ta nhất định phải đi xem. Cuồng ca, ngươi không cần nói thêm điều gì nữa. Vậy còn chờ gì nữa? Càn Kình xoay người lại nhìn dị. Ngươi ở lại giữ nhà với đám gia anh. Lôi theo ta đi tới phần đổ ra. Khuôn mặt dị đầy vẻ hậm hực, khẽ gật đầu. Mình cũng là chiến sĩ bình thường. Mình cũng muốn xem thế gia phần đồ thế nào. Bây giờ La Thanh Thanh có thương hội, ai còn dám trêu chọc được chứ? Trước đó vài ngày chuyện đoàn mã tặc ở tái ngoại này không ngừng bị tiêu diệt, hiện tại đã sớm lưu truyền trên lãnh địa của ma tộc và hoàng triều chân sách cùng với man tộc. Thủ đoạn dứt khoát, phía sau lại có thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Bây giờ Càn Kình không phải là thành chủ, nhưng lại có quyền lực lớn hơn nhiều so với bất kỳ tỉnh trưởng của một tỉnh nào đó. Lạc Cơ. Lôi không có bất kỳ thái độ gì. Làm dũng sĩ huyết mạch bị mông đối với bất kỳ chiến sĩ bình thường nào mà nói cũng sẽ không để vào mắt. Đương nhiên, có hai người ngoại lệ. Đó là Càn Kình và Cẩu Nguyệt Gia Anh. Lạc Cơ. Lôi nghĩ đến Cẩu Nguyệt Gia Anh, thân thể cường tráng của hắn lại dùng mình. Hắn vẫn chưa từng thấy nữ nhân nào dũng mãnh như vậy. Phần đồ cuồng ca cũng không tiếp tục khách khí với Càn Kình nữa. Hắn là người đầu tiên lên ngựa đi ra khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo. Con đường đi tới thế gia phần đồ, trong đám người kia hắn là người hiểu rõ nhất. Đám người Càn Kình muốn làm gì vậy? Tăng Xuyên Đông nhìn theo bóng dáng đám người Càn Kình cưới chiến mã rời đi, trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Hiện tại còn cách cuộc tranh tài tân nhân vương càng ngày càng gần. Càn Kình nhất định phải tham gia cuộc tranh tài kia. Đáng lẽ ra hắn phải thành thật ở lại tập luyện đấu khí, hoàn thiện đấu kỹ, nghĩ biện pháp chuẩn bị hồn binh, xem có thể trùng kích nhập thánh hay không. Tại sao hiện tại hắn còn đi ra ngoài? Không bằng đi hỏi hội trưởng một chút. Một chiến sĩ đứng bên cạnh Tăng Xuyên Đông nhỏ giọng đề nghị. Được, ngươi đi tìm hội trưởng hỏi một chút. Tăng Xuyên Đông vỗ vai người vừa đưa ra lời đề nghị. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Chiến sĩ vừa bị Tăng Xuyên Đông vỗ vai, lắc đầu như trống bỏi lo lắng. Từ sau khi đại nhân Lôi Địch qua đời, tâm tình hội trưởng vẫn đặc biệt không tốt. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian ngủ ra, hắn hoàn toàn đắm chìm trong một trạng thái điên cuồng luyện tập. Bất kỳ ai cũng biết chuyện hắn muốn làm nhất chính là giết chết Càn Chiến Huyền, báo thù cho huynh đệ. Lúc này bảo hắn tới trước mặt hội trưởng hỏi sao? Đó không phải là tự mình tìm đánh sao? Thời gian cấp bách, đám người phần đồ cuồng ca thúc ngựa chạy mệt, liền trực tiếp dùng tiền mua ngựa khác tiếp tục chạy như điên. Bọn họ phải tới được thế gia phần đồ trước khi phần đồ Hưng Vũ trở về mới được. Tấn Tây Châu là châu gần Vĩnh Lưu Thành nhất. Suốt mấy ngày chạy không ngủ không nghỉ, Đoạn Phong bất nhị cảm giác mông mình cũng sắp bị chai, cuối cùng mới thấy được thế gia phần đồ trong truyền thuyết. Nơi đây không có cánh cửa lớn đầy khí phách như Càn gia, cũng không có bức tường vây hoa lệ như gia tộc huyết mạch rắn chín đầu. Nếu như chỉ từ bên ngoài quan sát, ở đây giống như một quân doanh, chứ không phải là gia tộc của người bình thường ở. Phần đồ cuồng ca nhìn kiến trúc trước mắt giống như một pháo đài tràn ngập khí tức của quân sĩ, trong lòng có một loại cảm giác lâu ngày không gặp. Thiếu gia cuồng ca. Người gác cổng là một lão già lưng còng, đồng thời một chân còn bị tật, trong tay chống một cây trượng gỗ đơn giản. Chu gia gia. Phần đồ cuồng ca nhảy xuống ngựa, đi nhanh hai bước tới, làm một nghi thức chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn đám người Càn Kình vừa xuống ngựa nói. Đây là một người lính bên cạnh gia gia ta. Càn Kình cũng lập tức làm một nghi thức chào theo tiêu chuẩn đội. Lão nhân thoáng cười. Đều là hài tử tốt. Thiếu gia cuồng ca, sao thiếu gia lại trở về? Lão già có chút nghi ngờ hỏi. Thời gian này không phải là thời điểm mấu chốt chuẩn bị cho cuộc tranh tài tân nhân vương sao? Ta trở về gặp ca ca ta. Trong lòng phần đồ cuồng ca có một câu lời ngầm không nói ra, đó chính là lần này hắn về không chỉ muốn gặp còn muốn chữa hoàn toàn cho bệnh điên cho người ca ca này. Lần này Càn Kình đã tới hỗ trợ, không có lý nào lại không giải quyết được vấn đề phát điên này. Đại thiếu gia. Trong ánh mắt lão già đầy thương cảm. Mấy ngày nay, đại thiếu gia càng ngày càng phát điên, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngay cả lão gia cũng không ép được hắn. Nếu không phải có đoàn ma pháp sư ở đây, có lẽ đại thiếu gia đã lao ra khỏi nhà phần đồ. Ngay cả gia gia cũng không ép được sao. Ánh mắt phần đồ cuồng ca liên tục biến hóa. Chiến sĩ mạnh nhất thế gia phần đồ không ngờ không ép được đại ca. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng phải chính cần có hồn binh cường giả có thể lập tức nhập thánh cũng không đè ép được đại ca sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Điên bán thánh. Đúng vậy. Lão già chống gậy đi về phía người gác cổng. Ta nghe lão gia nói, từ trước tới giờ lão gia chưa từng thấy qua chiến sĩ bình thường nào cường đại như vậy. Rõ ràng không có hồn binh cũng không có lực lượng huyết mạch, chỉ bởi vì phát điên. Chấp niệm đáng sợ này không ngờ khiến hắn cứng rắn bước chân vào tình trạng bán thánh. Bán thánh. Người bình thường. Không hồn binh lại tiến vào bán thánh. Trong đầu Càn Kính lại dần hiện ra hình dáng của Mã Tặc Vương Bát Hoang Vô Sinh, không điên không thành công. Mã Tặc Vương này, không ngờ thủ đoạn và nhãn lực lại mạnh như vậy. Tuy rằng chiến sĩ bình thường không có hồn binh tuyệt đối không cách nào nhập thánh, nhưng tiến vào bán thánh. Điều này đủ khiến toàn bộ Hoàng Triều chân sách phải chấn động. Thiên tài lại biến thành người điên. Đây là tiềm lực con người có thể phát ra sau đó sao? Phần đồ cuồng ca đi qua cửa lớn tiền viện, bước chân dừng lại trên không trung một thoáng. Trong tiền viện, một lão già tóc trắng đang đứng, lưng vĩnh viễn thẳng giống như sống lưng của chiến đao. Trên mặt lão già có thể nhìn ra được vài vết sẹo đáng sợ. Đó là chính là vật kỷ niệm lưu lại từ thời điểm chạy cùng với sinh tử. Chỉ rồi, lão già này chỉ đứng bất động đã khiến người ta có cảm giác tinh thần giảm sút. Lão nhân này biết dùng lưng hắn mở ra một bầu trời cho hậu nhân. Cuồng ca đã trở về. Lão nhân chậm rãi xoay người lại, nở nụ cười rất hiền hòa. Ánh mắt lão nhân lướt qua phần đồ cuồng ca đánh giá Càn Kình và mấy người khác. Vị tiểu bằng hữu nào là Càn Kình? Lão nhân ra, là ta. Càn Kình hơi khom lưng hành lễ. Cảm ơn ngươi đã khiến cuồng ca trưởng thành. Lão nhân lại cười. Ta vẫn lo lắng, hắn sẽ biến thành người như lão Lục. Lão Lục rất thích hài tử này. Từ nhỏ lão Lục đã nhồi nhét tư tưởng cho hắn. hiện tại xem ra ta đã lo lắng thừa. Ra ra. Phần đồ cuồng ca đứng ở tại chỗ, hành lễ chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội. Đúng, không tồi. Phần đồ lãng chậm rãi gật đầu. Trong đôi mắt đã trải qua vô số chuyện tang thương, chỉ có sự yêu thương của trưởng bối đối với vãn bối. Ngươi nhìn khỏe mạnh hơn so với trước đây. Quan trọng hơn chính là ngươi đã chính chắn hơn so với trước đây. Chuyện của ngươi, lão Lục đã dùng chim ưng truyền thư trở về. Ta đã biết. Ngươi tới gặp cuồng khiếu sao? Phần đồ cuồng ca gật đầu, tầm mắt nhìn về phía càn kính. Bằng hữu ta là dược sư và dược sư thần bí không tồi. Ha ha, cái này ta biết. Hiện tại trong hoàng triều chân sách có người nào không biết đến cái tên càn kính? Phần đồ lãng đi tới bên cạnh càn kính, nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Tiểu tử, ngươi làm không tệ. Lá cờ lớn của chiến sĩ bình thường trong tương lai sẽ do các ngươi tới khiêng. Càn kính quan sát phần đồ lãng. Đây chính là người đã khiêng lá cờ lớn của chiến sĩ bình thường trong nhiều năm. Mặc dù hắn không có nhập thánh, thực lực vẫn kém hơn so với đại thúc một quy vô tâm, nhưng toàn bộ chiến sĩ bình thường tại hoàng triều chân sách đều xem hắn là người đứng đầu, có thể cũng bởi vì lòng dạ và khí độ của hắn. Điện hạ, ngài cũng tới sao? Phần đồ lãng hơi khom lưng hành lễ về phía một nột chân sách. Thân phận hắn như vậy, cho dù đi tới trước mặt hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ cũng miễn cho hắn không phải quỳ lại làm lễ. Tuy rằng thực lực hắn không bằng Càn Chiến Huyền, nhưng quả thực rất được coi trọng. Cho dù nhìn thấy Càn Chiến Huyền, phần đồ lãng cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình sợ hãi, vui sướng, sùng bái hoặc gì khác. Lão nguyên soái, đã lâu không gặp. Một nột chân sách vẫn duy trì phong thái của mình. Ta vẫn còn nhớ rõ, khi ta còn bé đã từng được ngài cho ngồi lên cổ đi dạo chơi khắp nơi. Phần đồ lãng khẽ cười nói. Hiện tại lơ a o gơ y a, ta đã già, không thể đưa ngài đi dạo được nữa rồi. Lão nguyên soái nói gì vậy? Hiện tại, lão nguyên soái vẫn còn là cột trụ chống trời của quốc gia ta. Một nột chân sách thu hồi vài phần khí tức vương tử, đổi lại thành thái độ cung kính khiêm nhường của bậc vãn bối khi đối mặt với trưởng bối. Vậy, để ta dẫn các ngươi đi thăm cuồng khiếu. Phần đồ lãng bước nhanh về phía trước. Không nhìn thấy cuồng khiếu trước, chỉ sợ cuồng ca cũng không thể yên lòng. Diện tích thế ra phần đồ cũng không nhỏ. Sau mười mấy lần rẽ trái, rẽ phải, càn kình xem như đã thấy được vì sao ở đây được gọi là gia tộc đứng đầu của các chiến sĩ bình thường. Đám chiến sĩ vô cùng nhỏ, chỉ có mấy tuổi đều chịu đựng ngâm thân thể mình trong các loại thuốc. Hơi lớn một chút đã bắt đầu đọc sách, còn cùng người lớn tiến hành dùng chiến kỳ thôi diễn. Bất kỳ ở đâu cũng lộ rõ bầu không khí phấn đấu trở thành chiến sĩ mạnh nhất. Ở trong một gia tộc như vậy, từ khi sinh ra trên vai đã gánh vác một gánh nặng khiến người khác khó có thể tưởng tượng được. Một đường đi xuống, càn kình lại không nhìn thấy hậu nhân nào của phần đồ có tầm tuổi tương tự như phần đồ cuồng ca. Chắc hẳn giờ phút này bọn họ nếu không phải đã lên chiến trường nhân ma thì tiến vào các học viện cao cấp. Thế hệ này của thế gia phần đồ không phải chỉ có một mình phần đồ cuồng ca mà thôi. Xuyên qua hành lang, nhà, sân rộng, đi về phía một địa hầm. Nơi này tràn ngập những tiếng rít gào như dã thú từ dưới mật thất vang lên. Càn kình nhắm mắt lại cảm nhận tiếng rít gào giận dữ này. Nếu như không phải hắn biết đó là phần đồ cuồng khiếu, hắn sẽ thật sự cho rằng phía dưới nhốt một con ma thú không biết tên. Nguyên tố ma pháp thật nồng đậm. Trên trán một nột chân sách lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt gạo, toàn thân tản ra tinh thần lực, giống như đang tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Cấm tham chính thuật. Điều này cần phải có ma đạo sư chủ trì. Phải có 10 đại ma pháp sư trở nên. Còn có các loại tinh thạch ma pháp tạo thành ma pháp trận mới có thể đạt được uy lực như vậy. Phần đồ lãng quay đầu lại thoáng nhìn về phía một nột chân sách. Hắn đã sớm nghe nói vị lục hoàng tử này đặc biệt có thiên phú về phương diện ma pháp. Hiện tại xem ra sự nhạy cảm của hắn đối với ma pháp còn hơn nhiều so với lời đồn đại ở bên ngoài.

Người trung niên khoảng chừng 30 tuổi, tóc dài rũ rượi thả trên vai. Khắp thân thể đầy vết máu khô. Đôi mắt ở trong bóng tối giống như đôi mắt của dã thú. Cho dù là người bình thường, chỉ cần liếc mắt nhìn đều cảm thấy toàn thân buốt lạnh run rẩy, lá gan cũng nhỏ hơn một chút. Thậm chí có lẽ sẽ có người tè ra quần ngã ngồi dưới đất. Leng keng, leng keng. Mặc dù có các loại cấm tham chính ở trên người, người trung niên bị dây xích trói lại vẫn đang cố gắng giãy giụa, dường như không biết tới cái gì gọi là đau đớn. Tiếng xương cốt và kim loại va chạm không ngừng vang lên, khiến người nghe cảm thấy da đầu tê dại từng đợt. Cấm tham chính thuật không phải là trọng lực thuật, nó khiến người ta cảm giác bị quấn chặt lấy, không cho người đó có thể di chuyển được. Hôm nay thoạt nhìn, hình như cấm tham chính thuật này có thể mất đi tác dụng của nó bất cứ lúc nào. Đấu hồn cường đại luôn xuất hiện ở phía sau lưng của nam nhân kia. Đó là một đấu hồn với hình con mãnh hổ. Bá đạo uy mãnh. Hôm nay đấu hồn cũng giống như theo chủ nhân cùng rơi vào trạng thái phát điên. Trong đôi mắt hổ cũng lộ ra sự điên cuồng. Dường như bất luận kẻ nào chỉ cần thoáng tới gần, nó đều sẽ vô tình cắn nuốt hết. Giết, giết, giết. Trong ánh mắt nam mắt đầy chấp nhất nhìn chằm chằm vào phần đồ lãng. Chiến, chiến, chiến. Tới đây, ta sẽ đột phá, ta sẽ trở thành người mạnh nhất. Bất luận là ai cũng không thể là đối thủ của ta. Đấu khí không ngừng từ trong thân thể của nam nhân khuyết tán ra ngoài. Đấu khí này hung bạo giống như hỏa diễm tiếp xúc tới trên thân thể người, không ngờ có thể khiến cho người ta có một cảm giác bị thiêu đốt. Nhưng nó rõ ràng cũng không phải là loại đấu khí thiêu đốt. Không điên, không thành công. Càn Kình lại một lần nữa nhớ tới lời nói lạnh như băng của Bát Hoang Vô Sinh. Hôm nay xem ra lời tiên đoán của vị mã tặc vương kia đã thật sự biến thành hiện thực. Phần đồ cuồng ca không thể tin được nhìn nam nhân bị xích trước mắt. So với trước đây bất luận là đấu hồn hay là thân thể hắn đều cường tráng hơn. Nhưng hắn lại cũng không khống chế được chính mình, như vậy thật sự đáng sao? Tiểu hữu Càn Kình có biện pháp gì không? Trong mắt phần đồ lãng mang theo một tia kỳ vọng nhìn Càn Kình. Có thể trì hết không? Càn Kình nhìn trạng thái phát điên của phần đồ cuồng khiếu. Đây là một loại bệnh mà lão sư A Đương Tư đã từng nói tới. Chỉ cần có đủ dược liệu, ta nắm chắc có thể khiến hắn tỉnh táo trở lại. Chỉ có điều cái gì? Phần đồ lãng vội vàng truy hỏi. Mấy ngày nay hắn không biết đã tìm bao nhiêu dược sư, thậm chí ngay cả hội trưởng của tổng nghiệp đoàn dược sư hắn cũng đã mời tới hỗ trợ. Nhưng hắn lại nhận được đáp án là không thể nào chữa được. Hôm nay cuối cùng hắn đã nghe được đáp án có thể trị. Hắn hình như tự mình chủ động phát điên. Càn Kình cau mày tỉ mỉ quan sát phần đồ cuồng khiếu. Vì theo đuổi lực lượng, hắn chủ động phát điên. Bởi vì phát điên khiến hắn trở thành chấp nhất, chuyên tâm và quyết tâm hơn. Bởi vậy hôm nay hắn có thể đạt tới thực lực bán thánh. Nhưng Càn Kình thở dài. Nếu như hắn dùng thuốc của ta tỉnh táo lại, như vậy thực lực của hắn sẽ không còn. Không nói tới thực lực bán thánh, sợ rằng đấu hồn có thể duy trì được hay không cũng khó nói được. Khuôn mặt phần đồ lãng trước sau vẫn bình tĩnh, hiện tại thoáng nhíu lại. Để khôi phục lại sự tỉnh táo, cái giá phải trả quá lớn. Không ngờ lại là mất đi thực lực. Trong lúc nhất thời trong địa lao chỉ còn lại tiếng rít gào giống như dã thú của phần đồ cuồng khiếu. Cứu hắn tỉnh lại. Hay là không cứu. Suốt đời phần đồ lãng đã từng đưa ra vô số quyết định, trong đó có rất nhiều quyết định liên quan đến hơn vạn người, thậm chí là quyết định lớn liên quan tới hơn 10 vạn người. Phần đồ lãng chưa bao giờ từng có bất kỳ sự do dự nào. Sự thẳng thắn quả quyết của hắn khiến vô số quân nhân không ngừng bội phục. Hôm nay, phần đồ lãng lại do dự. Người đối diện là cháu của mình, là thiên tài trong các thiên tài của thế gia phần đồ. Mục tiêu cả đời của hắn chính là đánh bại chiến sĩ huyết mạch. Nếu như mình cứu phần đồ cuồng khiếu tỉnh táo lại, kết quả sau khi cuồng khiếu biết bản thân hắn tổn thất bao nhiêu lực lượng, hắn có thể chịu được đả kích này không? Mất đi phần lớn lực lượng, cuồng khiếu còn có thể tiếp tục sống sót sao? Hắn còn chịu nổi đả kích lớn này hay không? Điên nhận được lực lượng khổng lồ, ít nhất là do bản thân cuồng khiếu nguyện ý. Nhưng nếu như cứu hắn tỉnh lại, khiến hắn tổn thất lực lượng, cuồng khiếu sẽ đồng ý sao? Phần đồ lãng không ngại thế ra phần đồ bớt đi một cao thủ bán thánh cường đại như vậy, chỉ cần có thể cứu cháu mình tỉnh táo lại, cho dù phải mang cái mạng già của mình đi đổi cũng đáng giá. Nhưng bản thân tôn tử có nguyện ý tỉnh lại hay không? Biết điều kiện để trao đổi khiến hắn tỉnh lại là gì, liệu hắn thật sự nguyện ý tỉnh lại không? Không. Sẽ không. Phần đồ lãng hiểu rất rõ tính cách người cháu này của mình. Tôn tử này vì trở nên mạnh mẽ hơn đã chủ động phát điên. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý trao đổi như vậy. Hắn tình nguyện ở trong tình trạng bị điên để nhận được lực lượng, cũng không muốn tỉnh táo làm một người yếu đuối. Có nên khiến hắn tỉnh lại hay không? Cuối cùng, phần đồ lãng nhìn về phía phần đồ cuồng ca. Cuồng ca, ngươi là đệ đệ của hắn. Lần này ngươi thay ca ca ngươi quyết định đi. Ta nghĩ, nếu hắn biết chủ ý là do ngươi quyết, bất kỳ kết quả gì hắn cũng nguyện ý thừa nhận. Phần đồ cuồng ca kinh ngạc nhìn ca ca mình bị xích lại. Hắn làm sao có thể không rõ ra ra đang suy nghĩ gì, làm sao có thể không rõ ca ca của mình tại sao lại muốn làm như vậy. Tình nguyện phát điên cũng muốn lực lượng. Hôm nay, mục tiêu của hắn đã đạt thành, chỉ có điều cái giá phải trả cho mục tiêu này quá lớn. Phần đồ cuồng ca cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung ở trên người mình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Để ta suy nghĩ một chút. Để một mình ta ở lại với ca ca ta một lát. Mọi người rời khỏi địa lao rộng rãi tối tăm. Có vài tâm tình mình có thể nói là lĩnh hội, nhưng không phải là người thật sự trải qua sao có thể lĩnh hội hết được. Mọi người chỉ có thể hiểu tâm tình của phần đồ cuồng ca mà thôi. Trong địa lao tối tăm, phần đồ cuồng ca yên lặng nhìn phần đồ cuồng khiếu không ngừng phát ra tiếng gầm ít giống như dã thú. Đây là ca ca từng yêu thương như ánh mặt trời. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Nam Nhi Lệ Hai Hàng Máu. Đây đã từng là ca ca bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể đủ rộng rãi, tự tin đi ứng phó sao. Người ca ca tự hào nói nhất định có thể đánh thắng chiến sĩ huyết mạch, hôm nay vì nhận được lực lượng cường đại hơn, không ngờ lại tự mình phát điên. Ca! Như vậy có đáng hay không? Phần đồ cuồng ca dường như đang hỏi phần đồ cuồng khiếu, lại giống như đang tự hỏi chính mình. Giọng nói của hắn khẽ vang vọng ở trong địa lao rộng lớn. Đáng giá. Tiếng rít gào giống như dã thú hoàn toàn biến mất trở thành tiếng nói ấm áp, tràn ngập yêu thương từ trong miệng phần đồ cuồng khiếu nói ra. Ca. Cuồng ca, đệ đã lớn rồi. Sự điên cuồng trong ánh mắt phần đồ cuồng khiếu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự yêu thương của huynh trưởng. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nhu hòa. Ca. Ca. Phần đồ cuồng ca không thể tin được vào hai mắt của mình. Không ngờ ca ca rơi vào trạng thái điên cuồng đã tỉnh lại. Tiểu tử, để biết không? Trước đây ta vẫn giống như bị vây khốn trong sự hoang dã lại không có đường ra. Bản thân ta cũng không biết mình là ai. Phần đồ cuồng khiếu cúi đầu nhìn xiềng xích trên người thoáng lộ ra một nụ cười khổ. Vừa nãy, một tiếng gọi ca của đệ giống như ngọn đèn trong đêm tối chiếu sáng tư tưởng của ta, khiến ta thoát khỏi trạng thái điên cuồng này đi ra. Ca! Thật lâu không gặp, đệ đã trở nên rắn chắc. Còn có đấu tâm. Khi ca ở tuổi của đệ, đấu tâm còn chưa ngưng kết. Hơn nữa đệ còn đạt tới đấu tâm đỉnh phong. Phần đồ cuồng khiếu ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, ta cảm thấy kiêu ngạo vì đệ. Tới đây. Đi tới gần một chút, để ta nhìn đệ một chút. Phần đồ cuồng ca theo bản năng đi về phía trước. Cấm tham chính thuật xung quanh cũng không có bất kỳ hiệu lực nào đối với hắn. Bởi vì trên người hắn không có minh văn tiếp nhận phóng đại cấm tham chính thuật. Tất cả năng lượng cấm tham chính thuật đều sẽ tự động bay về phía phần đồ cuồng khiếu. Không chỉ cao hơn, thân thể cũng rắn chắc hơn. Thật sự rất tốt. Phần đồ cuồng khiếu nhìn phần đồ cuồng ca đến gần, hắn có chút chật vật giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cuồng ca. Tiểu tử, đại ca thật sự rất vui khi để tới thăm đại ca. Xem ra, Lục Thúc đã tìm được đệ. Lục Thúc. Đại ca. Trong long phần đồ cuồng ca đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Đúng vậy. Phần đồ cuồng khiếu vẫn cười hiền từ, nhưng phần đồ cuồng ca lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Không biết từ khi nào trên bả vai của hắn có thêm hai ma đạo khí minh văn cấm tham chính thuật. Trước đó vài ngày ta đã tỉnh táo lại một lần. Khi đó đúng lúc Lục Thúc đến thăm ta. Thời gian ta tỉnh táo lại rất ngắn. Ta đã nghe Lục Thúc nói cho ta biết về tình hình bên ngoài. Ca, ca. Phần đồ cuồng ca thay đổi đấu tâm trong cơ thể, lại phát hiện ở trước mặt phần đồ cuồng khiếu bán thánh, hắn căn bản không cách nào thật sự phát động được, đã bị khống chế gắt gao. Đấu tâm thật mạnh. Đúng là bí pháp đấu khí quái dị. Xem ra để có vận khí của mình. Điều này làm cho ta rất vui mừng. Phần đồ cuồng khiếu vẫn duy trì vẻ tươi cười. Để thời gian ta tỉnh táo không nhiều lắm. Thân thể phần đồ cuồng ca không thể di chuyển, nhưng trong đầu lại chuyển động rất nhanh. Trong phút chốc hắn đã nghĩ thông suốt tất cả mọi điều trong đó. Lục Thúc xuất hiện căn bản đã có âm mưu từ trước. Lục Thúc bá đạo là thật, nhưng trong đó lại có vài phần biểu diễn nhất định. Cũng bởi vì đó là tính cách của Lục Thúc, cho nên biểu diễn quá thật. Thật đến mức đám người càn kình cũng không có cách nào nhìn thấu. Chuyện biểu diễn kia hoàn toàn phù hợp với tính cách của Lục Thúc. Mà tất cả âm mưu này, hôm nay xem ra cũng chỉ vì chuẩn bị kéo mình tới nơi này. Tiểu tử, lần này ta thật sự được để làm tỉnh lại, ta rất vui mừng. Phần đồ cuồng khiếu tiếp tục duy trì nụ cười mỉm trên mặt. Trong lòng ngươi còn có người ca ca như ta. Ta biết có khả năng đây là lần cuối cùng ta tỉnh táo, cho nên có một số việc hiện tại không làm, sẽ không có cách nào làm được. Ca. Trong đầu phần đồ cuồng ca chợt hiện ra một bí thuật. Đó là một loại bí thuật một nột chân sách đã từng nói tới đấu tâm truyền thừa. Trên đời này cho tới bây giờ chỉ có đấu tâm truyền thừa. Nhưng phần đồ cuồng khiếu lại bất ngờ nhận được một bộ bí thuật đặc biệt. Nghe đồn đó là bí thuật có thể truyền thừa đấu hồn. Nhưng cái giá phải trả cho bí thuật này còn đáng sợ hơn nhiều so với truyền thừa đấu tâm. Tiểu tử, hình như kiến thức của đệ cũng tăng lên. Đến đây đi. Tiếp nhận đấu hồn của ta. Khuôn mặt dính đầy vết máu của phần đồ cuồng khiếu đột nhiên ngẩng lên. Ca sớm biết rằng tiến vào trạng thái điên này sẽ không có kết cục tốt. Nhưng ta vẫn tình nguyện phát điên để có biết là tại sao không. Ca. Phần đồ cuồng ca không dừng rơi nước mắt. Dừng tay. Không nên. Làm như vậy ca sẽ chết mất. Ta có dẫn theo bằng hữu tới. Hắn có thể cứu ca ca. Hắn có thể khiến ca ca tỉnh táo lại, đồng thời cũng có thể duy trì thực lực bây giờ cho ca ca. Đầu ngốc, mỗi lần để nói dối, lỗ tai sẽ đỏ lên. Nhược điểm này vẫn không thay đổi. Đấu hồn phía sau lưng phần đồ cuồng khiếu giống như bốc cháy, lực lượng không ngừng tăng lên. Tiểu tử, thời điểm ta lựa chọn phát điên, ta đã biết chuyện hôm nay sẽ phát sinh. Bát hoang vô sinh nói cho ta biết, trong thời gian đó ta sẽ có mấy lần tỉnh táo. Trong một khắc đó ta đã quyết định. Ca! Khóc cái gì? Ta còn chưa có chết. Trên mặt phần đồ cuồng khiếu thoáng lộ ý cười đầy ấm áp. Hoàn toàn không nhìn ra hắn đang làm một chuyện sẽ khiến mình đi về phía cái chết. Tốt, để biết ta vì sao lại lựa chọn con đường này. Không sai. Tiểu tử, ta giao đấu hồn cho đệ đi chiến đấu. Ầm ầm. Thân thể phần đồ cuồng ca gặp phải trùng kích quá lớn, trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái nửa mê man nửa tỉnh táo. Bên tai hắn vẫn còn nghe thấy giọng nói vô cùng vui mừng của phần đồ cuồng khiếu truyền tới. để thay ra ta đi chiến đấu giành lấy tất cả vinh quang. Đi hoàn thành chuyện ta không có cách nào hoàn thành được. Mang theo mộng tưởng của ta ca đi tiếp. Đi về phía huy hoàng. Ta sẽ nhìn đệ. Bất luận ta sống hay là chết. Ta đều sẽ nhìn theo đệ. Đệ của ta. Âm ấm. Đấu tâm trong cơ thể phần đồ cuồng ca nhanh chóng biến hóa. Lực lượng mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn, không ngờ lại khiến đấu tâm của hắn tiến vào cảnh giới đấu tâm hoàng kim, hơn nữa còn không ngừng trưởng thành. Tốt! Phẩm chất đấu tâm hoàng kim của đệ rất tốt, vốn rất khó mở ra. Ngày hôm nay đệ ca tới giúp đệ một chút. Trong lỗ chân long của phần đồ cuồng khiếu có máu tươi thấm vào. Sắc mặt hắn lúc đầu đang hồng nhuận biến thành tái nhợt, thậm chí còn trắng hơn cả tuyết. Bí thuật của phần đồ cuồng khiếu. Hắn nhổ đấu hồn của mình trồng vào trong cơ thể phần đồ cuồng ca, đồng thời lại đang trợ giúp cuồng ca mở ra đấu tâm của mình.